Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, chỉ có thể dựa vào thực lực chinh phục ngươi. PS, chương 59 đã thả ra, mọi người có thể trở về nhìn một chút, không có đổi mới một cái danh sách. Còn có, mọi người nhìn xem chương tiết có hay không ngược, phản lời nói ta tìm biên tập điều chỉnh một chút. Lão sư A. Ta cũng là Hyuga tộc nhân. Người cái này một bộ phá quán bộ dạng. Có phải hay không không quá tốt. Rộng lớn sân thí luyện biên giới. Sunet bệ vệ ngồi tại trên nệm lót. Khí chàng kinh người. Hyuga Yoru ngồi tại nàng bên người. Cảm thụ được các tộc nhân ánh mắt kỳ quái. Chỉ cảm thấy như ngồi bàn trông. Sợ cái gì? Về sau ngươi đầu tiên là đệ tử của ta. Thứ nhì mới là Hyuga tộc nhân. Sunet phóng khoáng vỗ ngực. Ai dám xa lánh ngươi. Lão sư cho ngươi chút giận. Có chuyện gì là mấy quyền không giải quyết được sao? Hyuga Yoru còn có thể nói cái gì đó. Ta. Đúng lúc này. Kaguya thanh âm lạnh lùng theo sau lưng nàng truyền đến. Ngươi mấy quyền giải quyết đến ta sao? Sunet cũng không quay đầu lại. Mấy quyền không giải quyết được. Lại đến mấy cước cũng có thể. Dõng dạc. Kaguya nói, Sunet đứng dậy, cùng nàng đứng đối mặt nhau. Kaguya, kỳ thật ta đối ngươi không có ý kiến gì. Ngươi coi trọng huyết mạch, coi trọng gia tộc. Ta coi trọng toàn bộ thôn. Không hợp về không hợp, nhưng cũng không đến mức nhất định muốn dạng này ồn ào. Nhiều lắm là lẫn nhau thấy ngứa mắt. Nhiều đánh vài khung là được rồi. Huống chi, liền xem như nhiệm vụ. Ngươi cũng xác thực cứu qua ta. Chấm ngoặc kép, nàng chân thành nói. Thế nhưng, tại Yoru dạy bảo chuyện này, người đánh lấy để hắn chỉ vì chính mình học y liệu nhẫn thuật chủ ý. Nhưng ta tưởng rằng ngươi nghĩ thông suốt, muốn hắn xem như cầu nối, câu thông thôn cùng gia tộc. Chấm ngoặc kép, kia là ngươi suy nghĩ nhiều. Ta chưa bao giờ tính toán làm như thế sự tình. Kaguya lãnh đạm nói, Hyuga cùng Konoha. Bất quá là quan hệ hợp tác mà thôi. Trong nội tâm nàng bổ sung câu. Sở dĩ, hắn thành chúng ta lớn nhất điểm phân cách. Sunet một tay chống nạnh. Nhưng tất nhiên thành đệ tử của ta. Vậy ta liền muốn đem hết toàn lực đào móc hắn tất cả tiềm lực. Hiện tại xem ra rất rõ ràng. Byakugan không phải hắn duy nhất tài năng. Kaguya quay đầu nhìn nàng. Thần sắc nghiêm túc, ta càng nghe theo trong lòng âm thanh. Sở dĩ ta biết rõ chính xác nhất đường là cái gì. Cái kia không có gì đáng nói. Tựa như chúng ta chỉ có thể dùng đúng chiến giải quyết. Hắn cũng chỉ có thể dùng thực lực chinh phục ngươi. Sunet để tay xuống. Ngươi liền hảo hảo xem hắn thực lực bây giờ đi. Hayashi, Yoru, Kaguya chỉ giữa sân. Đi thôi. Vâng, tỷ tỷ. Hyuga Hayashi không chút do dự nhảy vào giữa sân. Yoru ngược lại là chủ trừ bên dưới. Quay đầu nhìn nàng hai. Kia cái gì? Ta đến cùng là thua tốt. Còn là thắng tốt. Kaguya nhìn ánh mắt của hắn chẳng biết tại sao. Sunet trừng trừng mắt. Thế nào? Ngươi còn muốn nhường? Kaguya cũng kịp phản ứng. Ý của ngươi là muốn thắng liền có thể thắng. Muốn thua liền có thể thua. Hyuga Yoru giang tay ra. Cũng không phải là đánh người khác. Đánh Hyuga ấy, tất cả mọi người có Byakugan. Ta vẫn còn so sánh các ngươi nhiều một chút đồ vật. Cái kia muốn thả biển mới sẽ thua có tốt hay không? Hắn là thật không biết nên thắng hay là nên thua. Vô luận thắng thua, đều có một tòa hầm mỏ muốn sập. Yoru, ta tin tưởng ngươi sớm muộn sẽ mạnh hơn Hayashi. Nhưng không phải hiện tại. Kaguya nhìn xem hắn, chậm rãi nói. Ngươi thiên phú đông đảo, nhưng phải có điều thiên về. Hôm nay chính là cho ngươi bên trên cái này bài học. Vậy được rồi, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru còn có thể nói cái gì đó. Hắn chỉ muốn nói lại lần nữa. Ngươi làm ai cũng kêu Kaguya, ai cũng tính Osusuki a. Hắn đi đến chàng đi, đứng đến công cụ người Hyuga Hayashi đối diện. Yoru, mời, hai người kết đối lập chi ấn. Hyuga Hayashi thật cũng không mở trào phúng. Dù sao hắn là gia giáo nhất nghiêm mãn tộc Byakugan Hyuga. cũng không phải là mắt đỏ Uchiha. Không coi ai ra gì không phải Hyuga tác phong. Nhỏ nhã lễ độ mới là mời Hayashi đại ca chỉ giáo. Nhập gia tùy tục, Yoru rất lễ phép cùng công cụ người chào hỏi. Kỳ thực đầy trong đầu tao thao tác. Kaguya cùng Sunet đối sóng. Hắn Hyuga Yoru muốn làm sao mới có thể đứng bên trên tầng khí quyển. Byakugan mở, mạch máu nhô lên. Hyuga Hayashi triển khai tư thế. Hyuga Yoru thực sự không có cách nào giống bọn họ như thế xấu hổ kêu đi ra. Nhiều lắm là cũng chính là ở trong lòng nói một tiếng. Một tầng thản nhiên bạch quang che tại trên ánh mắt. Hắn bày ra cùng Hyuga Hayashi đồng dạng nhu quyền pháp mở đầu động tác. Đó là cái gì? Byakugan sao? Không giống a. Chấm ngoặc kép, có tộc nhân tại châu đầu ghé tai. Kaguya thần sắc khẽ động, chợt mở miệng, đem thanh âm của mình truyền khắp toàn trường. Đây là thuộc về Yoru biến dị Byakugan. Cùng mọi người Byakugan năng lực đồng dạng, không có khác nhau. Lời vừa nói ra, xung quanh tộc nhân phát ra vài tiếng kinh hô. Sau đó, Hyuga Yoru liền có thể cảm thấy những trong ánh mắt kia thiện ý nhiều hơn không ít. Ánh mắt khác thường cũng dần dần biến mất. Quả nhiên, Hyuga nhất tộc đối cùng là bệnh đục thủy tinh thể bệnh tật tán đồng cảm giác càng mạnh. Hắn cũng có Byakugan lời nói. Sẽ là Hayashi đại nhân đối thủ sao? Sunet đại nhân xem ra rất tự tin. Ta nhớ kỹ hắn nhỏ mấy tuổi, mà còn đi qua cũng không có học qua nhu quyền pháp. Không thắng được a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hyuga tộc nhân nghị luận ầm ĩ. Bạch Yoru trước mắt bóng trắng lóe lên. Hyuga Hayashi tay phải bao trùm chakra, trực tiếp cắt về phía Yoru tay trái cổ tay huyệt vị. Hyuga nhà đấu pháp, chiêu chiêu điểm huyệt, tay trái đón đỡ, Yoru tay phải đồng dạng bao trùm chakra cắm đi qua, điểm hướng tay phải hắn cánh tay. So với thân thể trụ cột kinh mạch, cánh tay kinh mạch điểm huyệt phong tỏa sẽ nhanh hơn. Nhất là đối với Hyuga nội chiến đến nói. Phong rơi cổ tay của đối phương huyệt vị. Liền đối với giao nộp đối phương vũ khí. Phanh phanh ba ba ba. Chấm ngoặc kép. Kịch liệt du cần đối chiến mở rộng. Hai cái trắng đậu hũ tại giữa sân ngươi nhanh chóng ta trốn. Ngươi tới ta đi. Dị thường nóng nảy. Phát ra tới giao chiến âm thanh cũng là rất có Hyuga nhà đặc sắc. Chính là cứng rắn quyền cước. Xem ai trước bị điểm đến. Người điểm, ta trốn. Người điểm, ta lại trốn. Kaguya nhìn đến liên tiếp gật đầu. Sunet nhìn đến tẻ nhạt vô vị. Các ngươi Hyuga quyết đấu thật đúng là dập theo một khuôn khổ. Sunet nhịn không được nhổ nước bọt. Liền ba ba ba đánh tới đánh lui. Cũng không biết đánh cái gì. Chấm ngoặc kép, Kaguya liếc nàng một cái. Yoru rơi vào hạ phong. Tay trái của hắn cổ tay cánh tay trái đều bị điểm trúng. Vì sông mở huyệt vị lãng phí không ít chakra. Nếu như không phải hắn biết rõ Hayashi tiếp xuống biết chút chỗ nào. Đổi thành cái khác ninja. Hiện tại đã bại. Sunet nhíu mày. Nhanh như vậy. Kaguya thần sắc thận trọng. Ta Hyuga nhà du cần mặc dù giản dị tự nhiên. Nhưng rất dùng vào thực tế. Yoru nhu quyền pháp so Hayashi kém quá nhiều. Cho nên mới nhanh như vậy rơi vào hạ phong. Thậm chí hắn chakra tiêu hao tốc độ là Hayashi gấp 5 lần cũng không chỉ. Sunet ôm ngực không nói. Ba tương đương ba tương đương. Lúc này, giữa sân hai thân ảnh giao thoa mà qua. Bỗng nhiên đều ngừng lại. Yoru, người thua. Hyuga Hayashi xoay người lại thu tay lại. Mặt mỉm cười. Tâm mạch của ngươi huyệt vị bị ta điểm trúng. Kết thúc. Đúng vậy. Nhu quyền pháp đọ sức ta thua. Yoru âm thanh truyền đến. Bị du cần đánh trúng tâm mạch. Liền mang ý nghĩa toàn bộ thân thể chakra bị đánh tan. Trên lý luận chiến đấu xác thực kết thúc. Kế tiếp là du cần bên ngoài đọ sức. Yoru chậm rãi quay người. Hyuga Hayashi nhíu mày. Ngươi đừng dùng chakra xông huyệt. Tâm mạch vị trí mạnh mẽ xông tới lời nói sẽ bị thương nặng. Người khác xông mở sẽ bị thương nặng. Nhưng, không bao gồm ta, Yoru cuối cùng xoay người lại. mà hắn bao trùm ở ngực, trên tay có thảm cỏ xanh đệm chakra đang lóe lên. Chữa bệnh nhẫn thuật, chấm ngoặc kép, Hyuga Hayashi biểu lộ một sụp đổ. Người một bên xông huyệt một bên điều trị. Gian lận a, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.